Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, nơi này là ma giới sao? Ruby vì Ngưu Khôi khí thế cảm thấy kinh hãi, thậm chí tại Ngưu Khôi khí thế phía dưới không kiềm hãm được quỳ một chân xuống đất, biểu đạt mình thần phục với trung thành, nhưng là ngay sau đó, để nàng cảm thấy mộng bức sự tình liền xuất hiện, chỉ gặp Ngưu Khôi có chút cúi đầu xuống, cái kia bốc lên có chút hồng quang con mắt nhìn về phía Ruby. Sau đó nói, thế nào, Ruby, ta vừa mới khốp không khốp, cái kia khinh bạc ngữ khí, cái kia tùy ý bên trong mang theo một điểm mong đợi bộ dáng. Trong nháy mắt, cái kia uy phong lẫm liệt, ma khí khí thế ngập trời liền tiêu tán, đột nhiên biến hóa để Ruby một mặt mộng bức, một gối đối Ngưu Khôi quỳ lại nàng, mặt đen lại, nàng cảm giác mình cái này ma vương chủ nhân hình như là cái đậu bì. Bất quá, chủ nhân tra hỏi vẫn là muốn trả lời, ngoặc kép chấm chấm, khốp, phi thường khốp, Ruby một mặt xoắn suýt như thế về tương đương đáp trả. Gặp Ruby trả lời như vậy, Ngưu Khôi rất hài lòng. Hắn đưa tay đối giữa không trung vẫy tay một cái. Sau đó một thủy tinh cầu liền từ cổng vị trí bay đến Ngưu Khôi trong tay. Đây là lưu ảnh thủy tinh, là Arad giới sản phẩm. Hắn vừa mới tại đi vào nơi này trước đó, cũng đã đem cái này lưu ảnh thủy tinh dây lát rời đến nơi này. Vì chính là đem chính mình lần thứ nhất ngồi lên lấy tượng trưng cho ma vương bảo tọa lúc dáng vẻ. Theo lấy ma lực quán chú, lưu ảnh thủy tinh bên trong bắt đầu phát ra vừa mới Ngưu Khôi ra sân. Mãi cho đến hắn cùng Ruby nói chuyện trước một khắc, nhìn xem biểu hiện của mình Ngưu Khôi vừa lòng phi thường. Hết thảy giống như hắn ngay từ đầu ở trong lòng kế hoạch tốt đồng dạng. Nhất là cuối cùng ngồi vào ma vương trên bảo tọa, cặp mắt kia bên trong hồng quang lóe lên mục dương. Quả thực là khốc đập chết. Ruby mặt mũi tràn đầy im lặng từ quỳ lại tư thế đứng lên. Sau đó một mặt vui sướng nhảy một cái nhảy đến Ngưu Khôi bên người. Mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú nhìn về phía thủy tinh cầu. Rất hiển nhiên, lúc này điều khiển thân thể là nhỏ Ruby. Nàng có vẻ như đối cái kia lưu ảnh thủy tinh cảm thấy rất hứng thú. Chủ nhân vừa mới thật là quá khốc. Ruby nhìn xem lưu ảnh thủy tinh bên trong chiếu lại, khen ngợi, mà một tiếng này tán thưởng hiển nhiên so vừa mới Ruby nhân cách muốn càng thêm chân tâm thật ý. Nhỏ Ruby là thật cảm giác rất khốc, cũng không có cảm giác được Ngưu Khôi về sau biểu hiện như vậy có phá hư bầu không khí. Thưởng thức một sẽ tự mình tư thế oai hùng. Ngưu Khôi thu hồi lưu ảnh thủy tinh. Sau đó để Ruby đi vào trước người của mình. Ruby, ta hiện tại ban cho ngươi nhóm lực lượng của ta. Ngưu Khôi mang theo nghiêm túc nói. Là, chủ nhân, Ruby biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Sau đó lần nữa biến thành quỳ một gối xuống bái tư thế. Ngưu Khôi đưa tay mở ra. Màu đen hỗn độn ma khí từ Ngưu Khôi trong lòng bàn tay từng tia từng sợi toát ra. Sau đó tiến vào Ruby trong cơ thể. Màu đen hỗn độn ma khí đem Ruby bao bao ở trong đó. Thân hình gần như đều thấy không rõ. Lại là cũng cùng kiếm cơ biến thân lúc tình huống có chút cùng loại. Đại khái chừng một phút. Hỗn độn ma khí từ Ruby bên ngoài thân hoàn toàn co vào đến Ruby trong cơ thể. Mà ngay sau đó, màu đen khí diễm từ Ruby bên ngoài thân dấy lên. Cái này, cỗ lực lượng này, Ruby mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là chấn kinh. Hỗn độn ma khí, thật sự là lực lượng cường đại. Ruby không kiềm hãm được tự lẩm bẩm. Trong cơ thể kiếm cơ chi lực tại cỗ lực lượng này trước mặt. Thật giống như nước gặp mực nước. Nhanh chóng bị nhuộm thành đối phương nhan sắc. Rất tốt, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Sau đó từ vương tọa bên trên đứng lên. Như vậy, tiếp xuống liền đi theo ta. Ngưu Khôi đưa tay tại hư không một điểm. một cái đường kính 5 mét màu đen vòng xoáy thời không môn trong nháy mắt triển khai. Thoáng có chút nghi hoặc, Ruby còn không quá lý giải vật này là cái gì. Mặc dù có thể nhìn thấy đối diện cảnh tượng, có thể nhìn thấy một cái tựa như là phòng ngủ hình vẽ. Nhưng là nàng dù sao chưa từng gặp qua thời không môn loại hình đồ vật. Cho nên cũng không có trước tiên nghĩ đến phương diện này. Bất quá, mặc dù không hiểu, nhưng là Ruby vẫn là đi theo Nghiêu Khôi đi vào thời không môn bên trong. Converter, Miss Dux không mặc qua thời không môn. Ruby mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hết thảy chung quanh. Quay người quay đầu nhìn lại, thời không môn đã đóng. Cho nên nàng một chút cũng không có nhìn thấy trước đó bọn hắn chỗ ma quật. Mà như thế vừa quay đầu, lại là thấy được ngoài cửa sổ cảnh tượng, bầu trời đen nhánh, dị vực phong cách tiểu trấn, còn có hành tàu ở trong đó các loại quái vật. Nơi này là chủ nhân sa ma ma giới sao? Ruby thoáng có chút minh bạch giống như nhẹ giọng nói ra. Ha ha, nếu thật là như thế liền tốt. Nghiêu Khôi nghe vậy cười ha ha một tiếng nói, sau đó tiến hành giải thích, nơi này vẫn như cũ là nhân gian giới, chẳng qua là một cái dị giới nhân gian giới, nơi này có cùng các ngươi thế giới kia tương tự nhân loại. Khả năng tại thân thể nội bộ gen bên trên có chút khác biệt, nhưng là bề ngoài cơ bản, mà ngoại trừ nhân loại bên ngoài, cũng có một chút những chủng tộc khác. Tỉ như bên ngoài ngươi có thể nhìn thấy nghiêu đầu quái, goblin, mèo ưu, khô lâu, cương thi, còn có một số ngươi về sau sẽ thấy, tinh linh, người lùn. Tóm lại, đây là một cái tại chủng tộc phương diện rất muôn màu muôn vẻ thế giới. Nghiêu Khôi nói xong, đi tới đại bên cạnh giường ngồi xuống, vỗ vỗ bắp đùi của mình, Ruby phi thường thức thời ngồi lên. Nghiêu Khôi bàn tay lớn cũng bắt đầu động tác, nơi này cũng là có mặt trời cùng mặt trăng, ngày đêm biến hóa cùng ngươi thế giới kia không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, từ bên ngoài đêm ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến đi. Không sai, nơi này cùng thế giới kia thời gian là vừa vặn tương phản. Trước đó, ngươi còn quấn ta muốn làm chuyện vui sướng, như vậy ta lại vừa vặn thỏa mãn ngươi. Để ngươi duy nhất một lần vui vẻ cái đủ. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,